Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 3. Đường Nhã, Bối Bối, cảm giác quen thuộc trong đầu liên quan tới hồn sư tin tức dần dần hiện lên. Hồn sư đẳng cấp, phân loại các loại vân vân. Tin tức chậm rãi xuất hiện. Hà Thanh Phong không biết những kiến thức này là từ đâu tới. Cái này rất giống những kiến thức này bản thân liền ở trong đầu hắn một dạng. Bất thình lình, Hà Thanh Phong mơ hồ cảm giác mình đã từng cũng là một cái hồn sư. Hơn nữa còn là thực lực cực mạnh hồn sư. Nhưng mà hôm nay hắn liền võ hồn đều không giác tỉnh. Lại làm sao lại là một cái hồn sư đâu. Cũng không cần nói cái gì mạnh mẽ đại hồn sư các loại, đúng rồi. Khả năng cảm giác ta bị sai đi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Hà Thanh Phong thì thầm tự nói thời điểm, một cái thanh thúy dễ nghe làm nũng hô hô tiếng vang khởi. Thật thơm a. Hoắc Vũ Hạo bị sợ rồi một ngày, mà thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, chỉ thấy dọc theo nước suối bên cạnh đi tới hai người. Một tên là Hợp Ý Khởi 15-16 tuổi thiếu nữ. Một đầu thật dài tóc đen lược thành đuôi ngựa rủ ở sau lưng. Thân mặc màu xanh nhạt trang phục. Nhan trị không tồi, mang trên mặt mấy phần vẻ vui mừng. Con mắt nhìn chằm chằm đến Hoắc Vũ Hạo nướng cá. Mà đi theo thiếu nữ sau lưng chính là một tên nhìn thoạt nhìn 16-17 tuổi màu xanh đậm thiếu niên tóc ngắn. Thiếu niên vóc dáng thon dài mà cao ngất. Trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia lười biếng ôn hòa nụ cười. Cho người một loại nhiệt độ ngươi cảm giác nho nhã. Hai tay của hắn ôm lấy cái ót. Cũng là một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng nhìn đến Hoắc Vũ Hạo bên này. Bất quá hắn nhìn là người mà không phải nướng cá. Đi ở phía trước thiếu nữ hoạt bát tung tăng chạy đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Một bộ thèm chảy nước miếng bộ dạng cười nói. Tiểu đệ đệ, các ngươi đây nướng cá có bán hay không? Thật là thơm nga. Còn các ngươi nữa là làm sao làm rát? Nhìn đến gần trong gang tấc nữ hài, Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt đỏ mặt. Mà Hà Thanh Phong chính là từ trên người cô gái cảm thấy một tia vô hình hiểu rõ. Nhưng mà loại quen thuộc này hắn không nói được. Ngay sau đó Hà Thanh Phong đột nhiên hỏi. Chúng ta là không phải gặp qua ở nơi nào? Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Nữ hài sững sờ. Nhất thời che miệng cười nói. Tiểu đệ đệ, người cái này bắt chuyện cô gái xáo lộ đã quá hạn rồi nga. Hà Thanh Phong không muốn đến nữ hài sẽ nói như vậy. Nhất thời liền vội vàng giải thích. Không phải, ta không phải cái ý này. Kỳ thực ta mất trí nhớ. Chỉ có điều ta từ trên người ngươi cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Cho nên ta mới có thể đột nhiên như vậy hỏi chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào. Nữ hài không muốn đến Hà Thanh Phong vậy mà sẽ là cái tình huống này. Ngay sau đó vội vàng xin lỗi nói. Ngại ngùng. Nhưng mà ta nghĩ ta hẳn đúng là lần đầu tiên thấy ngươi. Một khắc này, Hà Thanh Phong có chút tiếc nuối thở dài. Cùng lúc đó, nữ hài cậu bé sau lưng một mực đang quan sát Hà Thanh Phong. Nam hài cũng có một loại thật giống như gặp qua ở nơi nào Hà Thanh Phong cảm giác. Nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. Mắt thấy bầu không khí bắt đầu lúng túng. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Ấy, ngươi muốn ăn nướng cá sao? Ta mời các ngươi ăn đi. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, nữ hài buột miệng cười. Nói, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí nga. Vừa nói, nàng đưa tay nhận lấy Hoắc Vũ Hạo đưa tới nướng cá. Rất không có hình tượng ngồi ở một bên ăn, mà một bên Hà Thanh Phong chính là yên lặng nhìn đến nữ hài. Tựa hồ muốn từ trong trí nhớ của mình tìm ra nữ hài này. Nhưng mà cuối cùng hắn thất bại. Không có bất kỳ một chút ký ức. Cùng lúc đó tên kia một mực đánh giá Hà Thanh Phong thiếu niên ngồi ở nữ hài bên cạnh. Vẻ mặt áy náy trước tiên hướng về Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong giơ tay lên tiếng chào. Sau đó hướng về cô gái nói. Tiểu Nhã, người thật đúng là không có chút nào khách khí a. Nữ hài đôi mắt đẹp mở to. Cáu giận nói. Người gọi ta cái gì? Thiếu niên nhất thời giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Được rồi, Tiểu Nhã lão sư, được chưa? Nữ hài liếc hắn một cái. Nói, Đây còn tạm được, phải chú ý thân phận của ngươi. Nhìn đến hai người, Hà Thanh Phong không kềm hãm được cười. Tuy rằng chính hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại cười. Nhưng chính là cười mà Hoắc Vũ Hạo đem nướng xong một con cá đưa cho thiếu niên. Thiếu niên sau khi nhận lấy cười nói: "Cảm ơn, không khách khí." Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, thiếu niên lấy cười hoàn lại, sau đó vừa ăn một bên ôn hòa mà nói: "Ta gọi là Bối Bối, nàng gọi Đường Nhã, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" "Ta gọi là Hoắc Vũ Hạo." Sau khi nói xong, Hoắc Vũ Hạo đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thanh Phong. "Ta hẳn gọi Thanh Phong đi, bởi vì ta mất trí nhớ, cho nên ta không chắc chắn lắm mình là không phải gọi cái tên này." Một khắc này, Bối Bối vừa mới loại cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện. Thanh Phong hai chữ này hắn thật giống như cũng ở địa phương nào nghe qua. Nhưng mà hắn một khắc này nghi ngờ hơn chính là: "Hai người các ngươi không phải cùng nhau sao?" Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng nói: "Nhắc tới cũng là duyên phận đi. Ta vừa mới bị Vũ Hạo từ trong nước cứu tới." Hà Thanh Phong vừa nói chỉ bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, mà Hoắc Vũ Hạo cũng là gãi đầu cười nói: "Hắc hắc, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao?" Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo nụ cười chân thành, Đường Nhã cùng Bối Bối đối với Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái lên. Đạt được hai người khẳng định, Hoắc Vũ Hạo nhất thời ngượng ngùng. Rốt cuộc, mỹ vị món ngon thời gian kết thúc, Hoắc Vũ Hạo đứng lên nói: "Bối đại ca, Đường tỷ tỷ, ta phải đi trước rồi." "Đúng rồi, Thanh Phong, người muốn cùng ta trả lại hết là cùng Đường tỷ tỷ bọn hắn cùng nhau." Hoắc Vũ Hạo sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Hà Thanh Phong lúc trước nói tại Đường Nhã trên thân cảm thấy cảm giác quen thuộc, so sánh cùng Đường Nhã cùng nhau mới sẽ nhanh hơn tìm ra trí nhớ của mình. Mà Hà Thanh Phong sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là cứu mình Hoắc Vũ Hạo càng đáng giá tin tưởng một ít. "Ta và ngươi cùng lên đi thôi." "Được." Nhìn đến sẽ muốn rời đi hai người, Bối Bối liền vội vàng hỏi: "Hoắc tiểu đệ, tại đây hoang giao dã ngoại, hơn nữa khoảng cách hồn thú qua lại tinh đấu rừng rậm không xa, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a?" Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, hướng về hai người cười một tiếng vẫy tay từ biệt, mà Hà Thanh Phong cáo biệt sau đó đi theo Hoắc Vũ Hạo ly khai. Nhìn đến rời đi hai người, Đường Nhã nhìn đến Hoắc Vũ Hạo rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ nói ra: "Hắn lượng không biết cái này là muốn đi tinh đấu rừng rậm đi." Mà Bối Bối lắc đầu nói: "Khó nói, ta có thể mơ hồ cảm giác đến Hoắc tiểu đệ nắm giữ rất nhỏ yếu hồn lực dao động. Mà đổi thành ra gọi Thanh Phong người kia, ta từ trên người hắn không cảm giác được một tia hồn lực. Nhưng mà kỳ quái là thể xác của hắn rất mạnh, thậm chí trong mơ hồ ta còn cảm nhận được một loại áp lực." "Ồ, nếu ngươi nói như vậy, vậy nếu không mời chào hắn lượng gia nhập Đường môn?" Đường Nhã nhìn đến bên cạnh Bối Bối nói ra. Bối Bối sau khi suy nghĩ một chút, nói: "Có thể thử xem, chỉ bất quá chính là không biết hai người này thiên phú như thế." Bên kia, ăn uống no đủ, hai người đã tới một tấm gỗ bài lúc trước. Phía trước 50 dặm nơi ở đem bước vào tinh đấu rừng rậm biên giới. Có hồn thú lui tới, chú ý an toàn. Quả nhiên không đi sai. "Vũ Hạo, người đây là muốn đi săn giết hồn thú sao?" Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, mà Hà Thanh Phong lại có chút lo lắng nói ra: "Ai ai cũng biết, hồn sư chính là rất mạnh, liền hai người chúng ta, có phải hay không có chút nguy hiểm sao?" Đối mặt Hà Thanh Phong mà nói, Hoắc Vũ Hạo hai mắt kiên định: "Ta không sợ, cho dù là có nguy hiểm ta cũng phải trở thành hồn sư." Trở thành hồn sư là đường ra duy nhất, đây là Hoắc Vũ Hạo chấp niệm trong lòng. Hắn muốn vì mẫu thân hắn báo thù, cho nên hắn tuyệt đối không hối hận quyết định của mình. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo bước kiên định nhịp bước về phía trước đi tới. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong lắc lắc đầu sau đó bất đắc dĩ đuổi theo. "Hồn sư, hồn thú, chấm ngoặc kép, ta nhớ được mình đã từng giống như cũng là một danh hồn sư. Đã từng, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương."